tiểu tỷ, bất hung, chương 118, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn thay đổi một bộ y phục khác quay lại, lần này nàng ngồi bên người Tạ Đạo Vi, không mặt mũi quấy rầy Tạ Đạo Vi nữa, cầm một quyển sách ra vẻ đọc lên, bất quá nàng làm gì có tâm tư đọc sách, chỉ lấy sách hiểm trở, nhìn lén Tạ Đạo Vi. Nàng muốn bản thân mình trước mặt Tạ Đạo Vi trở nên trong suốt thì tốt, trong lòng có chút bí mật đã bị vạch trần, quả thực là quá thẹn. Tạ Đạo Vi ngẫu nhiên nhìn về phía Mạc Nhàn, nàng bịt tai trộm chuông, lấy sách che trước mặt nhìn lén mình, như kiểu chỉ cần giấu mặt mình thì sẽ không bị người khác phát hiện nàng nhìn lén mình vậy. Đối với hành vi ấu trĩ của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cũng không nói ra, chỉ là vội vàng làm chuyện của mình. Nhưng cho dù là như vậy, đối với Mạc Nhàn mà nói thời gian vẫn là trôi qua quá nhanh, nàng cảm thấy cũng không có bao lâu, trời đã tối sầm xuống chạng vạng. Đến bữa tối, phòng bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn toàn những món Mạc Nhàn thích. 1-2 năm gần đây, Tạ Đạo Vi rất ít khi ăn tối, cho nên một bàn đồ ăn này là cố ý chuẩn bị cho Mạc Nhàn, nàng chỉ có ý định bồi Mạc Nhàn ăn một chút. Mạc Nhàn nhìn một bàn đồ ăn toàn là mỹ thực tinh xảo mà mình thích thèm đến hỏng rồi, đã lâu lắm rồi nàng chưa từng ăn qua đồ ngon như vậy, ngay cả rau xanh cũng chỉ có hè mới có cơ hội ăn. Đều là món ta thích ăn, tỷ tỷ cố ý chuẩn bị cho ta sao? Vẻ mặt Mạc Nhàn cảm động nhìn Tạ Đạo Vi hỏi, người có món nào không thích ăn sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại cũng không muốn thừa nhận. Hình như là vậy, Mạc Nhàn sờ sờ đầu một chút, có chút ngơ ngơ gật đầu, đầu bếp Tạ gia làm món nào cũng ngon, khẩu vị của nàng là bị Tạ gia dưỡng cho hư, cho dù hiện tại đã quen ẩm thực Bắc Nguy, nhưng vẫn cảm thấy đồ ăn Bắc Nguy khó ăn. Tỷ tỷ cũng ăn nhiều một chút, Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi động đũa xong, cũng cầm đũa lên, đồ ăn buổi tối cũng không phải dược hiện, liền an tâm thoải mái ăn nhiều, thầm nghĩ nếu có thêm một vò rượu ngon càng tốt, chỉ là việc nàng thích rượu, nàng cũng không muốn cho Tạ Đạo Vi biết, chỉ sợ Tạ Đạo Vi cảm thấy mình là tử quỷ. Cho dù không có rượu, Mạc Nhàn vẫn ăn thật sự rất vui vẻ, thường thường nhìn về phía Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi vẫn ăn chậm rãi như cũ, ăn một ngụm nhỏ xíu, khó trách lại luôn gầy yếu như vậy. Mạc Nhàn nhớ đến đêm qua Tạ Đạo Vi mới cắt một chén máu lớn, nàng lại đau lòng hỏng rồi, không ngừng khuyên Tạ Đạo Vi ăn nhiều một chút. Kỳ thật ăn cùng với Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi ăn nhiều hơn so với khi ăn một mình, đương nhiên cũng chỉ là ăn nhiều hơn mấy ngụm mà thôi. Tạ Đạo Vi ăn xong, liền nhìn Mạc Nhàn ăn, Mạc Nhàn vẫn ăn mạnh như vậy, rõ ràng nhìn cũng không béo hơn mình, cũng không biết ăn nhiều như vậy bổ đi đâu hết rồi. Ăn no đến 7 phần là được rồi, không cần như quỷ đói đầu thai ăn đến no căng mới thôi. Tạ Đạo Vi thấy tốc độ ăn của Mạc Nhàn chậm lại, hẳn là no rồi, nhưng miệng nàng vẫn luyến tiếc ngừng lại. Thực sự quá ngon, dư lại lãng phí, tuy rằng Mạc Nhàn đã ăn thực sự no, nhưng vẫn luyến tiếc ngừng đũa. Bạch Thuật dọn đi. Tạ Đạo Vi phân phó cho Bạch Thuật vẫn đứng ở bên cạnh. Góc truyện audio.com, Mạc Nhàn vẫn lo nghĩ tới chuyện ăn uống, thật là một chút tiến bộ cũng không có. Bạch Thuật làm theo, Mạc Nhàn đành phải buông đũa, mắt trông mong nhìn Bạch Thuật đem mỹ vị dọn đi. Ăn xong bữa tối xong, Tạ Đạo Vi đứng dậy ra sân đi bộ một chút để tiêu thực, Mạc Nhàn lập tức đi theo Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi đi trước, Mạc Nhàn đi theo phía sau, Mạc Nhàn nhìn bóng dáng tinh tế nhu nhược của Tạ Đạo Vi, thầm nghĩ, nếu nàng vẫn luôn ở phía sau nàng thì tốt rồi, trong lòng Mạc Nhàn đột nhiên vọt lên một chút cảm xúc chua xót cùng đau lòng. Có lẽ quen thuộc với một người đặc thù, có đôi khi sẽ có cảm ứng giống nhau, Tạ Đạo Vi giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Mạc Nhàn. Đã hơn một năm, Tạ Đạo Vi thường xuyên có loại ảo giác cảm thấy Mạc Nhàn vẫn còn ở đây, nhưng tầm mắt nàng đi tìm, chỉ thấy rỗng tuếch, khiến nàng có cảm giác mất mát và phiền muộn không thể nói rõ. Giờ khắc này, khi nàng quay đầu lại nhìn thấy Mạc Nhàn, trong lòng lại ấm áp, nhưng nàng biết rốt cuộc Mạc Nhàn cũng sẽ rời đi lần nữa, cảm giác phiền muộn mất mát lại càng thêm sâu. Mạc Nhàn nhìn về phía Tạ Đạo Vi, ánh đèn lồng che y hành lang ngược sáng, dung nhan kia nhạt nhẽo lại sáng ngời, đẹp như vậy, Mạc Nhàn cảm thấy thiên hạ này sẽ không có mỹ nữ nào đẹp như Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi quay người liếc mắt nhìn nàng một cái, Mạc Nhàn đột nhiên có cảm giác chán chán, cảm thấy trong lòng Tạ Đạo Vi có mình, điều này làm trong lòng Mạc Nhàn nhảy nhót vô cùng. Tạ Đạo Vi chỉ quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái gì cũng không nói, đã quay đầu lại lần nữa, đi về phía trước. Mạc Nhàn nhanh chóng đuổi theo từ phía sau Tạ Đạo Vi đi đến bên người Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ, Mạc Nhàn nhẹ giọng gọi Tạ Đạo Vi một tiếng. Chuyện gì? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi không cần gả cho người khác được không? Mạc Nhàn dùng hết dũng khí cẩn thận hỏi. Tạ Đạo Vi cũng không trả lời ngay, chỉ là nhìn Mạc Nhàn. Giờ khắc này Mạc Nhàn hoàn toàn đoán không ra Tạ Đạo Vi, chỉ là bị Tạ Đạo Vi nhìn thực hoảng hốt. Tạ Đạo Vi thu hồi tầm mắt che y người Mạc Nhàn, tiếp tục bước lên phía trước. Mạc Nhàn thấp thỏm đi theo bên người Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi cũng không cho nàng đáp án, nhưng nàng cũng không dám hỏi lại. Tạ Đạo Vi đi dọc theo sân hai vòng xong liền đi đến dược phòng, điều chế mấy viên thuốc. Mạc Nhàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Tạ Đạo Vi chờ đợi. Đại khái khoảng một canh giờ sau, Tạ Đạo Vi rời khỏi dược phòng, để Bạch Thuật chuẩn bị nước ấm tắm gội. Mạc Nhàn vừa nghe Tạ Đạo Vi muốn tắm gội, vốn dĩ bị Tạ Đạo Vi vạch trần xong mới thấy thẹn mà cực lực áp xuống ý niệm tà ác, giờ nghe nhắc đến lại bắt đầu ngoi lên. Đặc biệt là lúc Tạ Đạo Vi tắm gội ở bên trong, nàng ở bên ngoài đi tới đi lui, nhịn không được nhớ đến lời Bạch Thuật nói, muốn lên nóc nhà bóc ngói, nhìn lén Tạ Đạo Vi tắm gội. Đương nhiên, lý trí vẫn khắc chế ý niệm của nàng, vì thế Mạc Nhàn lâm vào tình trạng dễ dụa. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng Mạc Nhàn vì phòng ngừa mình không nhịn được làm ra chuyện không lý trí quyết định đi tắm nước lạnh lần nữa, để bản thân mình làm chính nhân quân tử. Tạ Đạo Vi tắm gội xong, chuẩn bị về phòng ngủ, mới vừa nằm lên giường, Mạc Nhàn lại đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, đối với sự xuất hiện của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi cũng không ngoài ý muốn. Đi ra ngoài, ngữ khí Tạ Đạo Vi thanh lãnh trầm thấp mệnh lệnh nói. Không muốn, ta muốn ngủ cùng với tỷ tỷ. Mạc Nhàn đã sớm biết Tạ Đạo Vi sẽ đuổi mình cho nên đã bỏ lên giường trước, nàng làm ấm giường xong, chỉ chờ Tạ Đạo Vi lên ngủ. Ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Tạ Đạo Vi cảnh cáo nói lại một lần. Thử xem, Mạc Nhàn mới không muốn rời đi, nàng thầm nghĩ nếu Tạ Đạo Vi hạ độc hoặc điểm huyệt chê y người mình thì mình mới sợ, còn đơn thuần đánh nhau thì Tạ Đạo Vi cũng đánh không lại mình. Vì thế Tạ Đạo Vi cũng bắt đầu động tay với Mạc Nhàn, Mạc Nhàn cực kỳ cẩn thận ứng đối, miễn cho chuyện đang đánh thì bị Tạ Đạo Vi độc cũng không phải là chuyện tốt, vì thế Mạc Nhàn liền muốn nhanh chóng chế trụ Tạ Đạo Vi, sau một hồi đánh nhau, võ công Mạc Nhàn nhìn hơn đã áp Tạ Đạo Vi dưới thân mình. Tạ Đạo Vi biết võ công Mạc Nhàn đã hơn mình, nhưng Mạc Nhàn muốn hoàn toàn ngăn cản nàng là chuyện không có khả năng. Tay chân nàng đều bị Mạc Nhàn gắt gao ngăn chặn, Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng cười một chút, đột nhiên dán đến tai Mạc Nhàn thổi khí. Mạc Nhàn cảm giác lỗ tai tê dại một trận, trong nháy mắt hoảng hốt kia thân mình nàng sụi lơ xuống dưới, toàn bộ thân thể mềm oặt đè lên người Tạ Đạo Vi. Người nghĩ ta không có cách bắt ngươi sao? Ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ hỏi. Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi vậy mà lại sử dụng mỹ nhân kế. Khách chương.